Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, đứng cao hơn. Ngày thứ hai, Thái Dương còn không có dâng lên thời điểm. Thiết Diện Băng Hải Tặc các hải tặc liền đối với Dressrosa phát động công kích. Trên bến tàu có King Riku đâu quân đang đi tuần. Các hải tặc bị phát hiện. Hải tặc tới. Mọi người chạy mau a. Cư dân bình thường rút lui trước, quân đội chuẩn bị nghênh chiến. Ngoặc kép, King Riku đâu quân tổ chức lên phòng ngự, nhưng là tại Thiết Diện Băng Hải Tặc công kích trước mặt căn bản không đủ xem. Không có Kiros, King Riku đâu trong quân căn bản không mấy cái có thể đánh. Các hải tặc tại người mặt sắt Whistle cùng các cán bộ dưới sự hướng dẫn, dễ như trở bàn tay phá hoại King Riku đâu quân phòng tuyến. Một đường quét ngang, đem sở hữu King Riku đâu quân toàn bộ đánh ngã. King Riku đâu quân bị đánh ngã sau đó, Thiết Diện Băng Hải Tặc một đường quét ngang, hướng Vương Chi Cao Địa đi giết. Chưa kịp chạy mất, các cư dân cũng bị bọn họ bắt, trở thành Thiết Diện Băng Hải Tặc tù binh. Thiết Diện Băng Hải Tặc đem tù binh chạy tới trước mặt đỡ đạn, không ngừng hướng Vương Chi Cao Địa tiến tới. Rất nhanh, bọn họ đến Vương Chi Cao Địa. Lúc này Vương Chi Cao Địa phía dưới đã tụ tập một đoàn King Riku đâu quân. King Riku đâu quân phía sau còn có một đoàn nắm các loại vũ khí Dressrosa cư dân. King Riku đâu lớn tiếng cổ vũ đạo, Dressrosa các cư dân, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Đám này hải tặc quá mức hung ác, một mực mà chạy trốn chỉ sẽ để cho bọn họ càng phách lối hơn. Nơi này là nhà chúng ta vườn. Nơi này có chúng ta thân nhân bằng hữu, nơi này hết thảy, đáng giá chúng ta dùng tính mạng đi thủ hộ. Hải quân đã đang trên đường đi, bọn họ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Chịu đựng, giữ vững chính là thắng lợi. Thắng lợi, King Riku đâu quân cùng Dressrosa cư dân đồng thời giống giận, tiếng sóng dậy sóng. King Riku đâu đã suy nghĩ ra, bọn hắn bây giờ đã không có đường lui. Chỉ có đoàn kết hết thảy lực lượng liều mình đánh một trận. Chờ đợi hải quân cứu viện, bọn họ còn có một con đường sống. Nếu không một khi King Riku đâu quân bị đám này hải tặc đánh bại, như vậy cái này toàn bộ quốc gia đều đem trở thành hải tặc chiến lợi phẩm. Dân số tài vật đều phải mặc cho bọn hắn dư thủ dư cầu. King Riku đâu là người tốt, trong ngày thường đối với, đúng, quốc dân môn cũng đều rất tốt. Rất được quốc dân môn kính yêu. Vì vậy khi hắn hướng quốc dân môn nói rõ lợi hại, nói cho bọn hắn biết bọn họ đã không đường có thể lui lúc, đám này quốc dân lựa chọn tin tưởng hắn. Bọn họ nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị cùng các hải tặc tại Vương Chi Cao Địa dưới đánh một trận đoàn chiến. Không đủ nhất cũng phải ngăn chặn đám này hải tặc, là hải quân đến tranh thủ thời gian. King Riku đâu cho Virgo gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Virgo cũng không có đối với chuyện này giở trò. Sau khi cúp điện thoại, Virgo liền tra hỏi thoáng cái cự ly này trong gần biển nhất quân. Sau đó phái bọn họ đi trợ giúp Dressrosa. Sau đó, hắn đem chi kia hải quân đường đi tới. Nói cho Dofla kéo Mingo. Ban đêm hôm ấy, đám kia hải quân đang đuổi đi Dressrosa trên đường. Tao ngộ băng hải tặc Don Quixote chặn lại. Hải quân quân hạm trên một cái sĩ quan hải quân đứng ở mũi thuyền. Hướng về phía đối diện hải tặc nghiêm nghị chất vấn nói. Băng hải tặc Don Quixote, các ngươi muốn làm gì? Làm vương hạ thất vũ hải thủ hạ. Các ngươi cũng là chính phủ người. Tại sao phải chặn lại chúng ta? Katarina đứng ở thuyền hải tặc mũi thuyền. Nhìn phía xa hải quân quân hạm cười lạnh một tiếng, yên tâm. Chúng ta không có chớ để ý nghĩ. Lần này tới, chỉ là muốn đưa các ngươi lên đường mà thôi. Vừa nói, Katarina nhẹ nhàng khẽ cong eo. Thân thể nhanh chóng biến thành một môn hình dáng kỳ lạ đại pháo. Ầm, tiếng pháo vang lên. Đạn đại bác vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Rơi ầm ầm quân hạm trên bong. Tiếng nổ vang lên. Chấn quân hạm bong thuyền vang lên ong ong. Mảnh đạn tung tóe, trên bong hải quân thoáng cái liền biến mất hơn nửa. Quân hạm bị tạc tàn phá, không chịu nổi. Trên bong xuất hiện một cái lỗ thủng to. đáy thuyền cũng bị đánh rách, xuất hiện nhiều cái lỗ hổng lớn, nước biển không ngừng rót vào đi vào. Địch tấn công, chuẩn bị nghênh chiến, máy bơm nước, mau mau bơm nước, đáng chết, băng hải tặc Don Quixote muốn cùng chính phủ thế giới đối nghịch sao? Các ngươi không sợ bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng sao? Ngoặc kép, đám hải quân lâm vào trong hỗn loạn, còn có sĩ quan hải quân lớn tiếng chất vấn. Chỉ cần các ngươi đều chết, chuyện này liền sẽ không có người biết được. Chính phủ thế giới cùng chúng ta cũng sẽ bình an vô sự. Katarina thanh âm từ đại pháo trong truyền tới. Sau đó lại là một tiếng pháo nổ. Tiếng pháo đi qua, kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa. Hải quân quân hạm lại ai một phát đạn đại bác. Không ngừng ai hai phát uy lực mạnh mẽ đạn đại bác. Hải quân quân hạm trở nên tàn phá không chịu nổi. Tại trong biển lảo đảo muốn ngã. Chỉ lát nữa là phải chìm mất. Nhanh, bỏ xuống thuyền nhỏ. Sĩ quan hải quân quyết định thật nhanh. Quyết định bỏ thuyền mà chạy. Thế mà còn không chờ bọn họ thuyền nhỏ bỏ xuống. Tiếng thứ ba pháo vang lại xuất hiện. Cái này một lần, hải quân quân hạm hoàn toàn mất đi bóng dáng. Từng cục thiêu đốt gỗ hướng bốn phía bay đi. Tại chỗ chỉ còn lại một mảnh hài cốt. Phụng mệnh cứu viện Dressrosa hải quân. Toàn quân bị diệt. Đối với cái này hết thảy, King Riku đâu cũng không biết. Hắn còn suy nghĩ lấy cùng đám này hải tặc chu toàn thoáng cái. Chờ đợi hải quân cứu viện đây. Thiết diện băng hải tặc đại quân càng ngày càng gần. King Riku đâu bên này người đều trở nên có chút khẩn trương. Bất quá để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là hải tặc đại quân tại cách bọn họ mấy chục mét địa phương dừng lại. Cũng không tiếp tục đi phía trước đẩy tới. Hải tặc đại quân từ trung gian tách ra. Người mặt sắt Whistle mang theo thủ hạ của hắn cán bộ đi ra. Người mặt sắt Whistle liếc King Riku đâu đám người liếc mắt. Cười lạnh một tiếng nói, King Riku đâu? Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo chúng ta khai chiến? King Riku đâu lạnh lùng nói, ta cùng quốc gia của ta dân môn đều là yêu thích hòa bình. Chúng ta không muốn chiến đấu. Nhưng là nếu như các ngươi không theo cái này quốc gia rời đi nói. Chúng ta chính xác sẽ cùng các ngươi chiến đấu rốt cuộc. Người mặt sắt Whistle cười to nói, theo chúng ta chiến đấu rốt cuộc. Thật là buồn cười. King Riku đâu? Là ai cho người cùng chúng ta chiến đấu dũng khí? Là ngươi bên người đám kia yếu tiểu quốc vương quân? Vẫn là đám này do cư dân bình thường tổ chức ô hợp chi chúng? Người mặt sắt Whistle cười lạnh. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. King Riku đâu nói coi như là người bình thường. Tại muốn bảo vệ mình trọng yếu gia viên lúc, cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Người mặt sắt Whistle nói, xem ra, ngươi là muốn để cho bọn họ chịu chết. King Riku đâu nói, cũng không phải là chịu chết, mà là hết sức đánh một trận. Đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Nếu như chúng ta hiện tại buông tha chiến đấu nói, kết quả chính là chúng ta bị các ngươi một kích phá. Sau đó bị các ngươi bắt ở, trở thành nô lệ. King Riku đâu nói, để cho mọi người tại đây thần sắc căng thẳng, bởi vì Doflamingo nô lệ mua bán trắng trợn khai chiến, hải tặc bắt dân thường làm đầy tớ đã không cái gì sự tình hiếm lạ. King Riku đâu người bên kia trở nên cùng chung mối thù lên, tinh thần dâng cao rất nhiều. Giờ khắc này, King Riku đâu ở trong lòng bọn họ uy vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Nhìn King Riku đâu bên người mọi người ánh mắt biến hóa. Người mặt sắt Whistle ánh mắt lộ ra một vòng cười trào phúng cho. Đứng cao hơn, mới sẽ ngã thảm hại hơn. 791/1808. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.